Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 32, Linh hồn lữ trình. Hoa, ba cơ duyên lớn, vô số người đều chấn kinh rồi, 18 tấm thiên mệnh phù cộng lại chân quý cỡ nào. Nhìn cái này vô số cao thủ vì rồi một chương đều huyết sát ngàn dặm. Không chết không thôi liền biết rõ. Ba cơ duyên lớn, tùy hiện một cái giá trị đều siêu việt 18 tấm thiên mệnh phù gấp 10 lần. Gấp trăm lần, đây là khái niệm gì? Ta ở chỗ này bố trí xuống đấu huyền hỗn thanh trận. Cố ý phát ra 18 tấm thiên mệnh phù tin tức. Vì cái gì? Chính là hấp dẫn cường đại nhất linh thần cảnh thiên tài. Thay kia ba cơ duyên lớn tìm tới chủ nhân. Bởi vì chỉ có cường đại nhất thiên tài, khi lấy được ba cơ duyên lớn về sau, mới có thể mạnh lên tăng cường, mới có thể có hy vọng hoàn thành thỉnh cầu của ta. Về phần vì cái gì nhất định phải tuyển linh thần cảnh, một điểm này tin tưởng mọi người đều rõ ràng, bởi vì chỉ có linh tu bốn trọng thiên cảnh giới người, mới có cơ hội nghịch thiên cải mệnh, cải biến thiên phú của mình. Nếu không, một khi đột phá đến rồi hư nguyên cảnh, cũng liền không cách nào cải biến thiên phú của mình rồi. Ta sẽ hết sức giúp đạt được ba cơ duyên lớn người đạt tới 10 tầng thiên phú đại viên mãn. Đây cũng là ba cơ duyên lớn bên trong một phần nhỏ. Nếu không, thiên phú không đủ cao, hoặc là thiên phú không đạt được 10 tầng đại viên mãn. Chỉ sợ căn bản không thể nào làm được thỉnh cầu của ta. Vô số người lần nữa chấn kinh. Trợ giúp người trực tiếp đạt tới 10 tầng thiên phú đại viên mãn. Cái này vẻn vẹn ba cơ duyên lớn bên trong một phần nhỏ. Quá mê người rồi. Bọn họ cũng còn liều mạng tranh cái gì thiên mệnh phù. Tranh ba cơ duyên lớn mới là vương đạo. Nhưng nói đi thì nói lại. Đến cùng là chuyện gì? Phù thánh cho rồi nhiều như vậy kinh thiên cơ duyên, vẫn còn muốn hèn mọn thỉnh cầu. Thậm chí, không phải là 10 tầng thiên phú đại viên mãn, đều gần như không có khả năng làm đến. Ta mới mặc kệ cái gì loạn thất bát tao. Ba cơ duyên lớn là ta, ai chống đỡ ta đều phải chết. Cách Lạc Sơn nào đó một chỗ dòng sông bên cạnh, viên dao giữ tợn gầm nhẹ rồi. Ta Hách Liên Sơn thiên hạ đệ nhất, ba cơ duyên lớn liền phải là của ta. Ta muốn trở thành giữa thiên địa vị thứ 20 tầng thiên phú đại viên mãn đỉnh tiêm chí tôn. Ta muốn bước vào đỉnh phong. Hách Liên Sơn vậy đốt khí rồi hừng hực sát ý, không tiếc bất cứ giá nào, chính là chết cũng muốn đạt được ba cơ duyên lớn. Liều rồi, từng cái một người đều hoàn toàn bị thiêu đốt rồi. Một chương thiên mệnh phù cũng có thể làm cho bọn họ liều mạng. Đối mặt ba cơ duyên lớn, còn phải nói gì nữa sao? Muốn tranh ba cơ duyên lớn, liền đi nơi đó. Phù thánh đột nhiên âm thanh cao, tay một chỉ, một đạo đỏ thẫm chỉ mang liền bắn ra ngoài. Nơi nào là đấu huyền hỗn thanh trận hạch tâm, nơi trọng yếu có một tòa đá ngọc cầu dài. Ai có thể chiếm cứ cầu dài 9 tầng trời, đem tất cả những người khác đều đuổi đi ra hoặc giết chết. Ai liền có thể có được ba cơ duyên lớn. Đây không phải là Tần Phong tiểu tử kia trốn vào đi vị. Chí sao? Đáng chết, nơi đó không gian huyền diệu vô cùng. Là đấu huyền hỗn thanh trận hạch tâm. Ta đã liền nên nghĩ đến rồi. Đảo mắt lại là mấy cái canh giờ đã qua. Tràn ngập nồng đậm lực lượng linh hồn ao yên tĩnh không hề có một tiếng động. Hết thảy đều ở tịch liêu bên trong lặng yên tiến hành. Ở loại địa phương này, tựa hồ liền thời gian đều mất đi rồi nó tác dụng vốn có. Mông lung lực lượng linh hồn phía dưới, một người bóng như ẩn như hiện, lại là phá lệ dễ thấy. Rút ngắn ánh mắt, phương mới có thể thấy rõ tướng mạo. Tự nhiên chính là kia tiềm tu Tần Phong, từ tiến vào trạng thái tu luyện đến bây giờ. Tần Phong một mực chưa từ bên trong rời khỏi, liền như vậy như lão tăng vậy duy trì không nhúc nhích tí nào tư thế. liên tục không ngừng hấp thu chung quanh kia khổng lồ linh hồn năng lượng. Hắn nhỏ yếu linh hồn, thẳng dương ở hạo lớn biển linh hồn bên trong, hưởng thụ lấy nhất an nhàn thế giới linh hồn. Đến rồi giờ phút này, mông lung lực lượng linh hồn bao phủ Tần Phong thân thể mỗi một tấc. Thậm chí là liền khuôn mặt đều hiện đầy khiến lòng run sợ linh hồn áp lực. Ẩn ẩn nhìn lại, có hứa chút biến ảo khó lường mùi vị. Chính như Tần Phong ở ao sấm bên trong rèn luyện thân thể lực lượng lúc đồng dạng. Theo lấy nhục thân lực lượng cường đại, Tần Phong tu vi, thậm chí ngay cả yếu nhất tinh thần lực đều đi theo mạnh lên rồi rất nhiều. Hiện tại, theo lấy Tần Phong ở linh hồn ao bên trong, lực lượng linh hồn không ngừng cường đại, liên đới lấy, vậy thúc giục hắn nhục thân lực lượng cùng tu vi đi theo cường đại. Nhục thân lực lượng khoảng cách chí tôn bất diệt thể tầng thứ ba lại vào rồi một bước dài. Mà tu vi càng là đột phá một tầng, đạt tới linh thần đỉnh phong 7 tầng. Bây giờ Tần Phong khí tức đã trục tư tăng trưởng đến rồi một cái đáng sợ cấp độ. Tuy nói chỉ là đột phá một tầng, nhưng là loại khí tức kia so trước đó lại là cường đại rồi mấy lần. Tần Phong lại không biết rõ, lúc này linh hồn thánh điện bên ngoài bốn phía, không biết lúc nào xuất hiện rồi một đầu đá ngọc cầu dài. Cầu dài trên chính bộc phát một trận kinh khủng đại chiến. Đại chiến song phương chính là hư không thú cùng Hách Liên Sơn chờ đông đảo cường giả. Hách Liên Sơn, chuyên tôn Thiếu Bạch, Đạm Thai Tuyết, Thác Bạt Kính, Viên Giao, Triều Thiên Phong, Yến Ưng bảy lớn cường giả đỉnh cao liên thủ tất cả đều ở công kích hư không thú một cái. Chỉ có người mạnh nhất mới có cơ hội đứng ở cuối cùng. Trong mắt tất cả mọi người, Hách Liên Sơn không phải là mạnh nhất là Tần Phong, bởi vì Tần Phong không chỉ bản thân thực lực gần với Hách Liên Sơn. Cái kia đáng sợ dị thú thực lực càng ở Hách Liên Sơn phía trên. Một người một thú liên hợp, căn bản không người có thể địch. Trước liên thủ đánh bại mạnh nhất, mặc kệ là cướp đoạt 12 tấm thiên mệnh phù vẫn là tranh đoạt 3 cơ duyên lớn. Đây đều là lựa chọn tốt nhất. Giống, cắn chết các ngươi. Hư không thú gầm thét, uy phong một lúc không hai. Thời khắc này hư không thú đã không phải là loại kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu bộ dáng, mà là biến ảo như là một thớt chiến mã vậy cao to. Tốc độ độ cũng so kiều lúc nhỏ nhanh rồi mấy lần. Loại trạng thái này hư không thú mới là chính mình chân chính tồn tại cường đại nhất. Đồng thời ở nó toàn thân đúng là ẩn ẩn có một luồng không gian lực lượng ở chấn động. Theo lấy mỗi một lần không gian chấn động, một loại để cho người ta lòng vẫn còn sợ hãi uy áp chính là xuất hiện. Bất quá cũng may đối với loại lực lượng này, hư không thú tựa hồ cũng không cách nào để mà tiến hành công kích. Nếu không ở đây bảy đại cao thủ chỉ sợ muốn trong nháy mắt sẽ bay chôn vùi rồi. Nhưng cho dù như thế, đối mặt bảy đại cao thủ bốn phía công, hư không thú vẫn như cũ không có lộ ra dấu hiệu bị thua. Hoa, theo lấy một hồi giống như dòng nước như vậy âm thanh. Tần Phong từ đệ nhất phương linh hồn ao bên trong đi ra rồi. Đồng thời, một cỗ cường đại linh hồn năng lượng cũng là gào thét mà ra. Tần Phong hai mắt chậm rãi mở ra. Cái này mở ra hai mắt còn lập lòe phát ánh sáng. Nhìn như quỷ dị vô cùng. Chính là dùng này đôi con mắt. Tần Phong chậm rãi ngẩng đầu. Nhưng gặp xuyên thấu qua kia bốn phía tràn ngập linh hồn năng lượng. Tần Phong tựa hồ nhìn thấy rồi mặt trời mọc mặt trăng lặn thiên đạo quỹ tích. Sau đó xa xa không chỉ những này. Làm ánh mắt quét về phía cả tòa linh hồn thánh điện. Mặt trời mặt trăng ngôi sao. Sông lớn hồ nước, hoa cỏ cây cối, chim thú trùng cá đúng là từng cái hiển hiện, kia tràn ngập lực lượng linh hồn, tựa hồ hóa thành rồi thiên địa vạn vật, bộc lộ ra một loại vô thượng đại đạo, càng xem, càng là có thể cảm giác được cái này linh hồn thánh điện bất phàm. Cùng với phù thánh cực tận dụng tâm, Ta từ đệ nhất phương ao sấm đi ra về sau, nhục thân lực lượng liền đạt tới rồi chí tôn bất diệt thể tầng thứ hai. Dựa theo tiêu chuẩn này, linh hồn của ta lực lượng hiện tại cũng đã đạt tới rồi chí tôn bất diệt thể tầng thứ hai độ cao. Không sai biệt lắm, Tần Phong đầy mặt tự tin. Chí tôn bất diệt thể tầng thứ hai là khái niệm gì? So Hách Liên Sơn, chuyên tôn Thiếu Bạch, Viên Giao mỗi người người đều mạnh. Tất cả cao thủ bên trong cũng liền gần với phòng ngự vô địch người thần bí. Mà Tần Phong hiện tại lực lượng linh hồn chỉ sợ cũng siêu việt rồi Hách Liên Sơn, chuyên tôn Thiếu Bạch bọn người. Có lẽ có thể cùng hắn ganh đua cao thấp chỉ có Đạm Thai Tuyết một cái. Nhưng Đạm Thai Tuyết chủ tu tinh thần lực, cái khác đều rất yếu. Một khi nàng tinh thần lực khó mà khống chế Tần Phong, nàng tất thua không thể nghi ngờ. Đương nhiên, muốn biết rõ linh hồn đến cùng tăng cường rồi bao nhiêu, còn có một cái rất trực quan so sánh. Tần Phong nhắm lại con mắt, hô. Một cỗ cường đại tinh thần lực khuếch tán rồi ra ngoài tinh thần lực khuếch tán. Đó cũng là có phạm vi. Tinh thần lực càng mạnh, phạm vi liền càng lớn. Trái lại, tinh thần lực càng yếu, phạm vi tự nhiên là càng nhỏ. Tinh thần lực khuếch tán chỗ có thể đem phạm vi bên trong hết thảy hoàn toàn khống chế. Thật giống như tận mắt thấy đồng dạng. Trước đó Hách Liên Sơn, Đạm Thai Tuyết bọn người chính là dùng loại này phương pháp khóa chặt rồi hắn vị trí. Thậm chí còn không ngừng dùng tinh thần lực oanh kích hắn. Tinh thần lực khuếch tán phạm vi gia tăng rồi 13 lần. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa ta tinh thần lực tăng lên rồi 13 lần? Tần Phong không khỏi mừng thầm. Đột nhiên, tinh thần lực khuếch tán chỗ. Tần Phong phát hiện rồi lượng lớn cao thủ, còn phát hiện rồi hư không thú. Những này người muốn chết. Tần Phong gầm nhẹ, đồng thời người đã hóa thành tàn ảnh biến mất mà ngay tại chỗ. Đá ngọc cầu dài, oanh. Một tiếng vang thật lớn ở hư không thú vừa rồi vị trí bạo tạc. Lại là đã sớm mai phục tốt bẫy dập. Một hồi lâu, bụi mù tán hết. Một thân ảnh dần dần ở hư không thú phía trước hiện lên rồi đi ra. Đó là một cái có được túc màu tóc dài trung niên. Hắn người mặc phổ phổ thông thông vải xám áo gai. Đao trong tay giống như vậy rất bình thường. Chỉ có chướng mắt ánh đao ở chiến đao phía trên lóe ra. Đao nô, thác bạt kính. Đồng thời, kia tản ra lấp lánh bạch quang người từ thác bạt kính sau lưng đi ra. Cùng thác bạt kính sóng vai đối mặt hư không thú. Đây là một cái tướng mạo cực tận mềm mại đáng yêu cô gái xinh đẹp. Dáng người đường cong để cho người ta phun máu. Chỉ là thời khắc này nàng sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Cảm kích nhìn rồi thác bạt kính một mắt. Đa tạ, nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ muốn trọng thương ở cái này dị thú trên tay rồi. Không cần cảm ơn. Còn trông cậy vào ngươi miểu sát Tần Phong đâu. Ngươi như trọng thương rồi. Chúng ta càng giết không chết Tần Phong cùng hắn dị thú. Thác bạt kính lãnh đạm mà nói lấy. Đồng thời trong tay giữ tợn chiến đao đột nhiên bổ về đằng trước. Kia chiến đao tức khắc huyến hóa thành chín đạo to lớn quỷ dị địa vực. Đem phương viên trăm trượng bên trong đều biến thành rồi địa ngục. Chung quanh tất cả mọi người cảm giác được rồi rét thấu xương băng lãnh. Đao mang địa vực bên trong, thiên địa tựa hồ cũng trở nên một luồng túc sát chi khí. Giống, hư không thú gầm nhẹ một tiếng, cung tháng đồng dạng to lớn ánh sáng trắng đột nhiên từ nó miệng bên trong phun ra. Sau đó cái này đạo ánh sáng trắng vượt ngang mấy trăm trượng khoảng cách, bay thẳng hướng thác bạt kính. Hư không thú thực lực siêu việt bất luận cái gì linh bảng cường giả. Những này linh bảng thiên kiêu nhóm ở trước mặt người khác còn có thể diễu võ dương oai. Đụng phải hư không thú lại là không cách nào chiếm được thượng phong rồi. Nếu không có hư không thú không có quá cao trí tuệ. Phương thức công kích đơn nhất, chỉ sợ sớm đã đem trước mắt 7 người đều giết lùi. Súc sinh này cũng không ngốc, ai cũng không giết, chuyên giết ta cùng Đạm Thai Tuyết. Yến Ưng một mặt điên cuồng chống cự lấy hư không thú tiến công, một mặt cười lạnh, Đạm Thai Tuyết mặc dù cao ở linh bảng thứ 6, làm sao mạnh nhất là tinh thần lực, cận chiến rất yếu, so hắn còn yếu. Hư không thú đối tinh thần lực công kích miễn dịch, bởi vậy chuyên chọn hắn cùng Đạm Thai Tuyết hai cái yếu nhất giết. Bất quá, từ Hách Liên Sơn, chuyên Tôn Thiếu Bạch mỗi người cao thủ ở, muốn giết chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Lui, đối mặt hư không thú bổ nhào, Yến Ưng lần nữa lựa chọn tránh lui. Nhưng mà, ngay tại cái này lúc, một luồng tử vong uy hiếp đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN